99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985, chương 988. Dư Lý Lý là biến thái. Nếu là bị người phát hiện mà nói, có thể hay không bị người xem như biến thái xử lý sạch. Dư Lý Lý cảm giác có chút buồn rầu, nhíu mày, nhưng lại tại nàng do dự ở giữa. Diệp Thiến Thiến cửa đột nhiên bị mở ra, bất ngờ không kịp đề phòng trông thấy một người đứng ở cửa. Diệp Thiến Thiến ngực một cái lộp bộp, bỗng nhiên lui về phía sau nhảy một bước, thấy rõ là Dư Lý Lý về sau, dọa đến cả người cũng không được. Quát, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi ở nơi này làm gì? Dư Lý Lý đồng dạng là bị giật nảy mình, đối mặt Diệp Thiến Thiến hỏi như vậy câu, ngăn không được chột dạ. Ngạch, ta, nàng ở chỗ này làm gì? Dư Lý Lý bản thân cũng không biết làm sao giải thích. Suy nghĩ một hồi, Dư Lý Lý vẫn là không có nghĩ đến muốn làm sao nói mới tốt. Chỉ thấy, Diệp Thiến Thiến một mặt quỷ dị, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí một dạng đến gần. Một mặt hồ nghi nhìn xem nàng, nói ra, ngươi sẽ không phải là đồng tính luyến a? Hay là cái có nhìn trộm đam mê đồng tính luyến ái? Dư Lý Lý tầm mắt nhíu lại, đối với nàng cắt một tiếng, nói ra, coi như ta là đồng tính luyến, cũng sẽ không coi trọng mặt hàng này a. Diệp Thiến Thiến nghe vậy, mặt một phình, một bộ không phục bộ dáng ưỡn ngực mướt, cả giận nói, ta làm sao vậy, ta chỗ nào kém, muốn ngực có ngực, muốn cái mông có bờ mông, chỗ nào đều không kém có được hay không? Dư Lý Lý một mặt hoài nghi, chậc chậc lắc đầu, nói, thực nhìn không ra, ngươi là chỗ nào không kém. Diệp Thiến Thiến thu đến 10 vạn điểm bạo kích, kém chút đi bạo đánh nàng một trận, nhưng là rất nhanh liền hừ lạnh một tiếng. Nói trở lại, ngươi tìm đến ta làm gì? A, chính là muốn nhìn ngươi một chút ngủ không? Không ngủ mà nói, chúng ta đi đêm chạy a. Diệp Thiến Thiến một mặt xinh không thể luyến, nói, tại sao phải đi đêm chạy? Đồ ăn vặt ăn không ngon sao? Phim Hàn không dễ nhìn sao? Điện thoại không dễ chơi sao? Vì sao nghĩ như vậy không ra muốn đi đêm chạy? Dư Lý Lý nhất định không biết nói gì, quay người, nhưng là vẫn có chút hiếu kỳ, hỏi, ngươi nói muội muội của ngươi gả cho Thẩm Lạc An, nàng kia cùng Thẩm Lạc An tình cảm thế nào? Ta làm sao biết, ta đối với vợ chồng nhà người ta sinh hoạt lại không có hứng thú. Ta đây loại độc thân cẩu, là không cần chú ý nhiều như vậy, bằng không thì sẽ bị ngược đến khóc. Dư Lý Lý đồng tình nhìn xem nàng, đột nhiên làm xấu cười một tiếng, hỏi, người nhà đầu này, sẽ không phải hay là cái xử nữ a? Diệp Thiến Thiến, không thể nào. Thực sự là, người đều bao nhiêu tuổi? 26, 27, 28, Lan, ai thẹn quá thành giận, nói cho ta biết a, bao nhiêu tuổi, chỉ là, đáp lại Dư Lý Lý là một tiếng vang dội tiếng đóng cửa, còn có nổ tung một dạng phô thiên cái địa kêu khóc. Mẹ ta nha, đầu năm nay không có thiên lý a, độc thân trách ta rồi. Dư Lý Lý cong cong môi, hướng về gian phòng đi thôi trở về. Diệp Thiến Thiến nằm lì ở trên giường sau nửa ngày, nắm tóc, cầm điện thoại di động lên đến cho Diệp Du Du gọi điện thoại. Điện thoại vang thật lâu, Diệp Du Du mới nhận, nghe giống như là đang ngủ. Uy, Diệp Du Du mở đèn, để cho mình thanh tỉnh một lần. Diệp Thiến Thiến thanh âm nghe có chút quỷ dị, nàng nói, ngươi cùng Thẩm Lạc An tình cảm thế nào? Diệp Du Du nghe thấy cái này câu hỏi, lập tức liền tinh thần, từ trên giường ngồi xuống. Diệp Du Du hỏi, người không phải từ không quan tâm ta theo Lạc An ca ca ở giữa sự tình sao? Hiện tại làm gì hỏi cái này? Ta gần nhất không phải đưa tới cái bạn cùng phòng sao? Cái này bạn cùng phòng vẫn rất chơi vui, dung mạo xinh đẹp còn biết nấu cơm quét dọn, chính là lần trước tại ta đằng sau theo kịp nữ hài kia. Cùng ngươi gặp qua, nàng còn cùng Lệ Cận Nam bắt chuyện qua đây. Ngươi còn nhớ rõ sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,